Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 249, thể xác thăng hoa canh. 4. Sigan, phanh, lôi thần chỉ, ăn miếng trả miếng, ngươi dùng ngón tay đâm ta, như vậy ta cũng dùng ngón tay đâm ngươi, để cho ngươi biết ta lợi hại. Hai ngón tay, một người công kích ngực đối phương. Một người khác chính là công kích đầu. Địa phương không giống nhau. Màu đen nhánh Haki bao trùm đầu. Lôi thần chỉ ở trước mắt, nhưng không cách nào tiến thêm. Kuma dùng sức cắm vào ngón tay, không chịu nổi Hana này bại lui xuống. Hắn kiêng kỵ nhìn hùng thủ chỉ. Haki vũ trang đối với hắn nguy hại rất lớn. Muốn nguyên tố biến hóa, đáng tiếc vô dụng. Một điểm này, hắn vô cùng bực bội. Hùng lực lượng, gia tăng gấp đôi, còn đang kéo dài tăng trưởng. Thật giống như không có chừng mực một dạng. Tên nhân loại này trạng thái rất kỳ quái. Không thể để cho hắn tiếp tục tiếp. Phải một chiêu diệt hắn. Thực lực tăng trưởng phải nhường hắn cảm nhận được sợ hãi. Chiếu trình độ này đi xuống, hắn lực lượng có thể trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Hana này không nhịn được hút vào một hơi khí lạnh. Bartholomew Kuma, vì sao ngươi nhất định phải chấp mê bất ngộ đây? Trở thành lão tử nô lệ. Lão tử tha cho ngươi khỏi chết. Ta hai liên thủ, tân thế giới đem sẽ có chúng ta một chỗ ngồi. Đưa tay ra, biểu tình cuồng ngạo, tự đại. Kuma mặt không đổi sắc, từ tốn nói, lôi thần Hana này đúng không? Ngươi nói ngươi liên thủ với ta, lại để cho ta đưa ngươi nô lệ. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Đánh bại ngươi, ta bản thân một người, đủ để tại tân thế giới đặt chân. Vì sao cần ngươi? Ngươi là ngu si sao? Loại ánh mắt này, để cho lôi thần Hana này vô cùng khinh thường. Tân thế giới há lại ngươi nghĩ đợi là có thể đợi địa phương. Chưa từng gặp kia bầy quái vật kinh khủng. Ngươi là không biết tân thế giới kinh khủng. Nhớ tới một cái cường đại nam nhân, hắn nhịn không được run. Kinh khủng, quái vật. Ta biết sợ sao? Cường giả, mới là ta nghĩ muốn. Không có cường giả địa phương, ta cảm thấy đến không có ý nghĩa. Bởi vì cường giả, cho nên ta tới, nghĩ phải trở nên mạnh, liền phải không ngừng chiến đấu. Nếu đến, liền muốn biết một chút về trong truyền thuyết kia bầy quái vật kinh khủng. Đây là Kuma tới tân thế giới một cái mục đích, xưng bá, hủy diệt thế giới. Thật xin lỗi. Hắn không muốn, nhân loại, người quá cuồng vọng, người không cuồng vọng uổng thiếu niên. Nhân loại, người là không tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định đúng không? Hắn không có tỉnh táo, hai tròng mắt lóe lên lôi điện, cuồng bạo năng lượng, thoáng cái bùng nổ, nếu không phải người trong đồng đạo, liền đi chết đi, đến đây đi, để cho ta biết một chút về tân thế giới kinh khủng. Kuma dứt khoát kiên quyết công kích, sợ hãi, hắn sẽ không có, quả đấm, đánh đi ra ngoài, phía trên bao trùm một tầng vô hình chất khí, va chạm hắn quả đấm, lôi thần Hana này sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, môi ngoạ nguậy, không biết nói cái gì, thân thể bay ra ngoài trong quá trình, không ngừng xảy ra nổ mạnh một lần, gia tốc một lần, đụng vào mặt đất. Một tiếng ầm vang, hố sâu lộ ra, thứ hai lần nổ mạnh đến, thân thể của hắn tiếp tục đi xuống, hố sâu trở nên lớn, cái này loại nổ mạnh, liên tục ba lần, chậm rãi dừng lại, lôi thần Hana này ngã vào trong hố sâu, thân thể sụi lơ vô lực, khóe miệng không ngừng toát ra máu tươi, run lên, máu tươi xuất hiện, thân thể của hắn dừng lại co quắp. Hai tròng mắt xuất hiện thanh tỉnh. Một khắc kia, hắn ngất đi. Kuma quả đấm, phía trên bao trùm một tầng năng lượng thật lớn, giống như áp lực pháo bao trùm lên mặt. Sau đó trùng kích thân thể của hắn. Nổ mạnh, sinh ra năng lượng, trực tiếp để cho hắn choáng váng khuyết. Chửi thề một tiếng, không nhịn được mắng chửi người. Hắn cúi đầu xem thân thể của mình sụp đổ. Giơ tay lên, cảm thấy đau đớn, thân thể đã không có khí lực, không cách nào tiếp tục chiến đấu. Nhìn Kuma từng bước một đến gần, làm người thắng hắn, lạnh lùng ánh mắt, để cho lôi thần Hana này tràn đầy căm phẫn. Hắn có thể thua sao? Không thể, hắn không thể thua. Lão tử là lôi thần. Lôi thần Hana này, không thất bại người, làm sao có thể lại lần thua ở nhân loại trên tay? Hắn cắn bể đầu lưỡi. Kịch liệt thống khổ kích thích hắn thần kinh. Sụp đổ thân thể bắt đầu chậm rãi bò dậy. Hai chân lay động, hai tay đung đưa trái phải. Eo, cúi xuống đến, ngăn lại, nhưng hắn chưa từng cúi đầu. Vẫn nhìn chằm chằm vào Kuma. Lam sắc tiêu tan, màu đỏ tràn ngập, tia máu tràn ngập toàn bộ đồng tử. Con ngươi muốn nhô ra đến. Kinh khủng dị thường, lão tử không thể nào thất bại. Bị ai đánh bại, đều không thể bị nhân loại đánh bại. Hắn chán ghét nhân loại. Lão tử, không sẽ thất bại. Lão tử, chính là cao cao tại thượng thần. Một thân một mình hắn. Không, là một gà hắn. Run lẩy bẩy đi lại lại. Đi tới Kuma trước mặt. Trực diện nhìn hắn. Lên tiếng. Máu tươi chất đầy môi. Vừa nói. Tất cả đều là máu tươi. Ngươi, không thể nào đánh bại ta. Lôi điện lóe lên. Thân thể biến thành một cụ cao lớn thân thể. Trở nên lớn. Trở nên lớn. Đó là lôi điện tiếp nhận mà thành thân thể. Trong suốt lam sắc. Lóe lên. Lóe lên. Cánh sau lưng rắc rắc một tiếng nứt ra đến. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Dung nhập vào lôi điện trong thân thể. Lam sắc. Ngắn ngủi trong nháy mắt. Biến thành màu đỏ nhàn nhạt. Hắn thăng lên. Trôi lơ lửng lôi điện thân thể mi tâm. Giờ phút này, hắn chính là lôi thần. Hóa thân lôi thần, nhắm mắt lại, lôi thần trong phút chốc, mở ra đóng chặt hai tròng mắt. Lôi điện lóe lên qua Kuma trước người. Mặt đất vạch ra đi một đạo thật sâu rất thù hận. Hắn giơ tay lên, lôi điện bện bàn tay. Quét ngang qua, Kuma thuấn di rời đi. Áp lực pháo oanh đi ra ngoài. Phanh! Không đến nơi đến chốn công kích không cách nào để cho lôi thần sụp đổ. Ngược lại kích nộ lôi thần. Giống, há mồm gầm lên giận dữ. Như mãnh hổ tung hoành sơn rừng. Bách thú tránh lui. Một cái lôi điện phóng xạ kích bắn ra. Xuyên qua Kuma bả vai. Một vết thương, lặng lẽ xuất hiện. Tích đáp, sinh mạng trả lại trạng thái xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Hắn trao mày, phát ra toàn dựa vào giống. Gầm một tiếng, trời đất kinh, phản ứng chậm, thân thể tu phục đến rất nhanh. Có thể Kuma biết rõ, sức sống của mình, bắt đầu dần dần hạ xuống. Sinh mạng trả lại trạng thái bắt đầu xuất hiện suy thoái. Đây là một cái không tốt tín hiệu. Cuối cùng thời gian, hắn không thể nhẫn nhịn chịu. Uống, hét lớn một tiếng, Kuma trên người khí tức trở nên dày đặc, kinh khủng, xông lên. Đạp hắn gương mặt, từng bước một xông lên đi. Mục tiêu là trong mi tâm Hana này. Chỉ cần giết hắn, lôi thần lại sẽ sụp đổ. Bắt giặc phải bắt vua trước. Hừ, một tiếng hừ lạnh. Ngay sau đó vỗ tay một cái quét tới. Kuma bị nghiền ép trên mặt đất. Lôi thần giơ chân lên. Trọng lực rơi xuống. Đứng lên cho ta. Kuma phát lực, thân thể sụp đổ. Mọi chỗ tuôn ra máu tươi. Hắn không có dừng tay, nâng lên lôi thần Hana này chân, lật đổ hắn, lực lượng lớn, ngoài ý muốn, lão tử là bạo quân. Bạo quân, cho tới bây giờ đều sẽ không bị người dẫm ở dưới bàn chân. Lão tử danh dự không thể xâm phạm, thần, thì như thế nào, ta cũng như thế lật ngươi, lôi điện, thì thế nào, lão tử giận, hủy ngươi lại ngại gì, lão tử cho ngươi dẫm đạp ta. Dẫm đạp ta rất vui vẻ đúng không? Bịch bịch, quả đấm điên cuồng công kích. Bất kể là lôi thần, vẫn là Hana này. Thấy cái gì? Công kích cái gì? Hủy diệt hết thảy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.